Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2247, Lam Phong vs Ngô Vương. Bạch bạch bạch, trên bàn tay truyền đến cường đại trưởng lực làm cho Lăng cánh tay run lên. Hắn thân thể tức thì bị chấn động đến một liền lui về phía sau mười mấy tên mới đứng vững thân. Hình. Mỗi một bước rơi xuống càng là tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Làm cho cứng rắn sàn nhà càng là bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà lưu lại. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt tới. Phốc phốc, làm ổn định thân hình nháy mắt. Lăng sắc mặt càng là sắc mặt trắng nhợt trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Xẻ bàn tay ra ngẩng đầu lên nhìn về phía trước hư không cái kia không biết khi nào trôi nổi tại giữa không trung bóng người. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh A Thơ. Ha ha. Chính là Ngô Vương. Nghe được Lăng lời nói. Kinh A Thơ không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Lăng đang muốn mở miệng nói chuyện. Một bên Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh A Thơ, liền ngươi cũng đầu nhập vào Mia Ly à. Titan Vương Hanmer bị Mia Ly khống chế đầu nhập vào cũng liền thôi. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn đến năm đó cùng hắn tại Ngọa Long đỉnh núi. Từng có quyết đấu Kinh A Thơ. Đối với Kinh A Thơ. Lam Phong có thể nói là càng địa dài. Đây tuyệt đối là một cái tâm cao khí ngạo, thực lực cường đại, bao trùm tại mọi người phía trên tồn tại. Cho dù là năm đó ở Ngọa Long đỉnh núi quyết đấu ra hỏa này cũng là đem hắn thực lực áp chế ở cùng Lam Phong giống nhau cảnh giới. Không muốn ỉ mạnh hiếp yếu. Cuối cùng càng là nói cho hắn biết có quan hệ với vết nứt không gian cùng tinh không dị tộc tin tức. Cho Lam Phong lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Thế nhưng là gia hỏa này không dùng trở lại Atlantis cổ quốc mà là xuất hiện ở đây. Đứng tại hắn đối diện cái này không thể nghi ngờ không phải như nói hắn đã trở thành Mia Ly bộ hạ. Cùng nanh vuốt, ồ, người vậy mà nhận biết ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Kinh A Thơ mắt sáng lên, cúi đầu xuống đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm kinh ngạc thanh âm tới. Ngẫu nhiên có nghe nói a, theo ta được biết ngươi là Atlantis cổ quốc đã từng cái kia chí cao vô thượng vương. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lại cam nguyện từ bỏ thân phận. Trở thành Mia Ly nanh vuốt. Cái này thật sự là để cho ta có chút khó có thể lý giải được cùng tin tưởng. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Kinh A Thơ trong miệng có băng lãnh cùng đạm mạc thanh âm. Truyền ra, trở thành Mia Ly nanh vuốt. Ta nghĩ ngươi có thể là lầm. Ta cũng không phải nàng bộ hạ, mà chính là cùng với nàng đạt thành một loại hợp tác a. Nghe được Lam Phong lời nói, Kinh A Thơ ánh mắt lẫm liệt, trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm tới. Có thể ngươi vẫn như cũ là nghe theo nàng chỉ huy cùng lời nói. Chẳng lẽ nói không phải sao? Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vẻ trào phúng. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người muốn tìm cái chết. Kinh A Thơ ánh mắt lẫm liệt. Mắt thấy Lam Phong, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, bị ta lời nói đâm trúng chỗ đau. Có lẽ người khác không dám nói ngươi nói vớ vẩn. Thế nhưng là chắc hẳn sau lưng cũng sẽ có điều nghị luận đi. Đã từng chí cao vô thượng. Di ta độc tôn Kinh A Thơ trở thành Mia Ly chó săn cùng nanh vuốt. Này làm sao nhìn cũng là một cái chuyện cười lớn. Mất mặt đến nhà. Có lẽ, Atlantis cổ quốc người trong nước đều ở sau lưng nói chuyện đâm ngươi cột sống a. Lam Phong bất vi sở động. Trên mặt vẻ châm chọc càng ngưng trọng thêm. Trong miệng truyền ra đùa nghịch nhi thanh âm. Hắn chỗ lấy nói ra lời nói này chẳng qua là đang thử thăm dò Kinh A Thơ thôi. Dù sao Titan Vương Hanmer trước khi chết cho hắn nhất định nhắc nhở. Không chỉ là một mình hắn quy thuận Mia Ly. Mà Mia Ly còn có được một loại nào đó khống chế người khác năng lực. Nếu là King Arthur vẫn là ban đầu King Arthur lời nói. Như vậy nghe được Lam Phong cái này một lời nói tất nhiên sẽ có phản ứng a. Ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. King Arthur sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Trong mắt nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Một cỗ trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại trong đầu hắn làm cho sắc mặt hắn. Trong nháy mắt biến đến dữ tợn cùng thống khổ lên. Hắn dường như tại thời khắc này đổi một người đồng dạng. Trên mặt hiện ra tà ác nụ cười. Mắt phải trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Mang theo nồng đậm tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, bọn họ đám kia ngu xuẩn người biết cái gì. Tuân theo đi theo Mia Ly đại nhân đó là bản vương vinh hạnh. Chờ bản vương công thành danh toại lúc. Những cái kia ngu muội vô tri gia hỏa sẽ chỉ. Người cho bản vương cút về. Thế mà lộ ra càng tà ác King Arthur lời nói vẫn chưa nói xong. Tay phải hắn phía trên kim quang lóe ra bưng bít lấy hắn phải nửa gương mặt. Mang theo nồng đậm lửa giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Khủng bố cường đại mà khí thế đáng sợ thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra. Làm đến hắn trên mặt vẻ thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Khạc khạc, King Arthur, ngươi không cần lại dãy dụa. Tuy nhiên bây giờ ngươi còn không có triệt để theo đáy lòng thần phục quy thuận Mia Ly đại nhân. Nhưng là trong tiềm thức ngươi đã tán thành Mia Ly đại nhân. Cùng ta dung hợp đi. Một khi dung hợp ngươi liền sẽ thu hoạch được ta lực lượng. Đem hội trở nên càng thêm cường đại. Thế nào? Thế nhưng là King Arthur lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn lại một lần nữa biến đến tà ác lên. Khạc khạc tiếng quái khiếu thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn thấy một màn này. Lam Phong mi đầu thì hơi hơi nhăn lại đến. Ánh mắt cẩn thận đánh giá King Arthur. Trong mắt long ảnh du tẩu. Lóe ra ngưng trọng cơ trí quang mang. Hắn hai mắt dường như có thể nhìn đến King Arthur trong cơ thể tình huống. Dù sao giờ khắc này nàng kiếm nhãn dùng hắn nhân quả luân hồi nhãn nhìn thấu nhân quả năng lực. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú cùng quan sát, King Arthur thể nội tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. King Arthur thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là linh hồn hắn lại xảy ra vấn đề, bị lực lượng nào đó khống chế bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời còn có lấy một cái thần bí mà đặc biệt linh hồn đã bắt đầu cùng linh hồn hắn dung hợp. Lại cùng nhau, làm đến King Arthur tâm tình bị ảnh hưởng nào đó. Cho nên vừa rồi biến đến bộ dáng như vậy. Loại phương thức này cùng thủ đoạn so với khống chế Titan Vương Hammer đến tựa hồ còn tân tiến hơn. Hữu hiệu, dù sao Titan Vương Hammer thể nội cắm vào là một cái tinh không dị tộc ấu thể. Mà cái này King Arthur lại là một loại Lam Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy linh hồn. Một khi linh hồn này cùng King Arthur triệt để dung hợp. Như vậy King Arthur hắn thân thể liền trong cơ thể hắn cỗ kia linh hồn triệt để trưởng khống đồng. Thời còn nắm giữ King Arthur tất cả trí nhớ. Tinh thông hắn tất cả vũ kỹ. Thậm chí biến đến so với hắn càng thêm cường đại. Chỉ là... Mia Ly đến cùng là dựa vào lấy cái dạng gì thủ đoạn làm cho King Arthur dạng này siêu cấp cường. Giả đều thần phục, thậm chí đều có thể trưởng khống vì hiệu lực. Lam Phong đột nhiên phát hiện hắn cho tới nay đối Mia Ly một chút đều không hiểu. Hoàn toàn không biết nàng năng lực cùng át chủ bài. Đến mức đối với King Arthur, Lam Phong trong lòng đã có xử lý cùng ý nghĩ. Hắn quyết định dùng tuyệt đối cường thế thủ đoạn đem King Arthur hàng phục đánh ngất xỉu cho mang đi. Lại nghĩ biện pháp đối trước mắt hắn tình huống giải cứu. Để hắn khôi phục tự mình. Dù sao gia hỏa này năm đó cũng là một cái đáng kính nể tồn tại. Chỉ là phải giải quyết hắn bây giờ trạng thái có chút phiền phức thôi. Cần Lam Phong thật tốt suy nghĩ. Tại Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua trong nháy mắt. King Arthur lại một lần nữa đoạt lại hắn đối thân thể trưởng khống quyền. Mang theo nồng đậm lửa giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho bản vương ngủ say đi thôi. Ngươi cái này tạp chủng. Theo King Arthur lời nói rơi xuống. Hắn trên tay phải cuồng bạo năng lượng ngang dọc. trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Khắc khắc, không thể nào. Thế mà cái kia chiếm lấy thân thể của hắn linh hồn đang muốn mở miệng. King Arthur cái kia bị cuồng bạo năng lực bao khỏa tay phải lại là hung hăng đập vào hắn trên ót. Oanh xùy, sau một khắc, đáng sợ năng lượng ngang dọc khuếch tán, lan truyền đến King Arthur trong đầu. Đem cái kia chiếm lấy thân thể của hắn trưởng khống linh hồn cứ thế mà địa chấn áp. Làm xong đây hết thảy, King Arthur vừa rồi dần dần ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Xin lỗi, thân thể ra một chút vấn đề không nghe sai khiến. Vừa mới để các hạ bị chê cười. Theo King Arthur thể nội cỗ kia trưởng khống thân thể của hắn linh hồn bị chấn áp. Hắn thì là lần nữa khôi phục hắn liền ban đầu có khí chất cùng bộ dáng. Cái kia phải trong mắt tinh hồng cũng là tại thời khắc này từ từ biến mất. Làm đến hắn một lần nữa biến đến lãnh khốc mà lại cao quý không lại như trước đó tà ác như vậy. Không có việc gì. Lam Phong bình tĩnh trả lời. Tuy nhiên Mia Ly không phải mặt hàng nào tốt. Nhưng là bởi vì một ít duyên cớ ta không thể không nghe theo nàng điều khiển cùng mệnh lệnh. Các hạ có thể một thân một mình xông đến nơi đây. Thực lực cùng đảm phách phi phàm. Ở chỗ này ta cho ngươi một cái lời khuyên đi. Nếu là ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không ngăn trở. King Arthur ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà to thanh âm. Nếu như ngươi khăng khăng lưu lại tiếp tục xông ra đi. Như vậy thì xuất ra ngươi bản sự cùng thực lực. Đem ta đánh bại, đánh giết. Tuy nhiên hắn không được coi là người tốt lành gì. Nhưng là một số đại nghĩa hắn vẫn là nắm giữ. Nghe được King Arthur lời nói, Lam Phong lâm vào trầm mặc, nói cho ta biết, ngươi lựa chọn. Thấy thế, King Arthur từ trên cao nhìn xuống mở miệng, lưu cho thời gian của ta không nhiều. Một hồi cái kia tạp mau nếu là đi ra, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tại Lam Phong cùng King Arthur đối thoại trong lúc đó, những cái kia vây xem mọi người cùng quan sát trực tiếp mọi người lại là cũng sớm đã vỡ tổ. Đủ loại nghị luận cùng khung bình luận không ngừng mà gửi đi mà ra. Cái kia King Arthur cùng Phong Quân đến cùng đang làm cái gì a? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? King Arthur là ai a? King Arthur cũng không biết. Ở chỗ này cho ngươi phổ cập khoa học một chút. King Arthur tầng cấp chính là Atlantis cổ quốc quốc vương. Về sau ẩn lui lại nói tiếp bị Mia Ly hàng phục. Trở thành nàng dưới trướng ngũ đại chí tôn một trong. Địa vị so với bát ma đến còn cường hãn hơn. Có được tuyệt cường thực lực. Ngũ đại chí tôn. Đó là vật gì? Căn cứ một số nội bộ tin tức. Quân vương điện tại Mia Ly phía dưới thiết lập hai đại đế vương. Ngũ đại chí tôn. Bát đại ma vương. Titan vương Hammer là quân vương điện bát đại ma vương một trong. Mà cái này King Arthur chính là ngũ đại chí tôn một trong. Địa vị vượt xa quân vương điện tứ thần thập tứ nhận. So với hai đại đế vương cùng ngũ đại đế tôn đến. Bất luận là bát đại ma vương. Vẫn là tứ thần thập tứ nhận những cái kia cũng chỉ là pháo hôi. Một số biết nội tình người thì là nhanh chóng phổ cập khoa học trả lời. Cái này King Arthur thực lực mạnh bao nhiêu? Không biết, nghe nói từng theo vũ thần từng có nhất chiến. Bất quá bại. Như vậy Phong Quân có thể đánh thắng hắn a? Cái này cũng có chút treo. Theo một hệ liệt phổ cập khoa học, Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức cũng sớm đã vỡ tổ. Vô số người đều đang mong đợi Bạo Quân cùng King Arthur trận này kịch chiến. Tại vô số người xem ra đây tuyệt đối là vạn chúng chờ mong. Một trận long tranh hổ đấu. Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức trực tiếp quan sát nhân số tại kịch liệt tăng vọt. Vô số người lan truyền tin tức để cho mình thân bằng hảo hữu quan sát. Động thủ đi, mà ở thời điểm này, Lam Phong rốt cục cho ra King Arthur hắn lựa chọn. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên King Arthur. Trong mắt nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt hừng hực, trong miệng truyền ra, như vậy, bắt đầu, nghe được Lam Phong trả lời. King Arthur cười nhạt một tiếng. Thân là bán đế cảnh đại thành cảnh giới khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bộc. Phát ra, nguyên một đám sơn vòng xoáy màu đen sau lưng hắn hiển hiện.